Thuê bạn gái về nhà. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, Editor. Viên đường, lòng Kiều Nhuế rối loạn như tơ vò. Nàng không hiểu được ý tứ trong cái hôn của cô. Hai người chỉ chạm môi mà nàng đã có thể cảm nhận được sự mềm mại trên môi của Hứa Nhu ra. Nó tựa như chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào. Xen vào đó là vị bạc hà thoải mái tan ra. Nàng trở mình, đưa lưng về phía Hứa Nhu ra. Trong lúc nàng đang suy tư thì thân thể mềm mại của Hứa Nhu ra dán vào sống lưng của nàng. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Nhuế rồi nói câu chúc ngủ ngon. Sau đó Kiều Nhuế cũng chẳng nhớ mình đã ngủ như thế nào nữa. Khi nàng tỉnh lại đã là hừng đông. Nàng theo thói quen sờ soạng lung tung cho đến khi cầm được điện thoại rồi tắt báo thức. Hôm nay trông cũng không khác những ngày bình thường là bao. Kiều Nhuế xoa xoa tóc rồi bước xuống giường. Lê dép lê đi rửa mặt. Nàng ra khỏi phòng khi đôi mắt còn chưa mở hoàn toàn. Bỗng mùi đồ ăn từ đâu bay đến đã ngăn cản bước chân của nàng. Đôi mắt nàng hé ra. Nhà nàng chỉ có một người thì làm sao ngửi được mùi đồ ăn được chứ? Nhưng mùi này cũng không giống như bên cách vách truyền đến. Nàng vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Hứa Nhu ra. Cô vừa bưng cháo từ phòng bếp ra. Trên người vẫn còn mang chiếc áo sơ mi trắng tối qua. Trong nháy mắt Kiều Nhuế lập tức thanh tỉnh. Hai mắt trợn trừng. Đúng rồi. Tối hôm qua Hứa Nhu ra đã ở lại nhà nàng. Em dậy rồi sao? Chị đang định gọi em dậy. Kiều Nhuế vội vàng lau mặt. Nàng sợ bộ dáng vừa rời giường với đầu tóc rối bù của mình sẽ bị cô nhìn thấy. Bèn xấu hổ đáp lại một tiếng rồi chạy tới rửa mặt. Sau 10 phút, nàng đã rửa mặt chải đầu xong. Còn không quên vuốt phẳng cổ áo ngủ. Chị có hơi đói bụng. Thấy trong tủ lạnh còn ít rau xanh với thịt nên chị đã lấy để nấu cháo. Em có phiền không? Em có đồ để ăn thì còn để ý gì chứ? Kiều Nhuế kéo ghế dựa ra. Ngồi đối diện Hứa Nhu ra. Cháo đã được múc ra một lúc nên cũng không quá nóng như lúc vừa nấu xong. Mùi hương thơm ngọt trong không khí như làm cảm giác thèm ăn trong Kiều Nhuế trỗi dậy. Nàng múc một muỗng cháo. Thổi thổi hai cái rồi bỏ vào miệng. Cháo rau xanh có vị mặn vừa phải. Cũng không có quá nhiều dầu mỡ nên dù ăn sau khi vừa rời giường cũng không có cảm giác bị ngấy. Kiều Nhuế cũng không quên nhiệm vụ của ngày hôm nay. Nhanh chóng nói. Tầm buổi chiều bố mẹ em sẽ đến. Họ muốn đến nấu cơm chiều luôn. Vậy sau khi em tan làm thì tới đón chị rồi chúng ta cùng về nhé. Nàng tự nhủ. Nếu như lúc trước thì sau khi ăn cơm xong em sẽ đặt khách sạn cho hai người. Ngày mai là thứ bảy. Chúng ta ăn sáng xong rồi tiễn họ về. Tối nay em đưa họ đến khách sạn rồi đưa chị về nhà. Sáng mai em lại sang đón chị. Nói xong, nàng nhìn Hứa Nhu ra. Dò hỏi ý kiến của cô. Có được không? Chị có thời gian không? Có. Hứa Nhu ra hơi gật đầu. Khóe miệng cô dính chút cháo tí. Đôi môi lấp lánh dưới ánh đèn trắng. Điều này khiến Kiều Nhuế nhớ lại nụ hôn của tối hôm qua. Hôm nay Hứa Nhu ra quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức nàng hoài nghi liệu hôm qua có phải chỉ là một giấc mộng của nàng hay không. Có lẽ là do ánh mắt của nàng quá rõ ràng. Hứa Nhu ra ngừng động tác ăn uống. Cô chống cằm nhìn nàng. Em đang nhìn gì thế? Kiều Nhuế sực tỉnh, nàng bắt gặp nụ cười của Hứa Nhu ra. Mà giờ đây, chiếc áo sơ mi theo động tác của cô nên bị mở rộng ra. Để lộ khe núi sâu hun hút, tim của Kiều Nhuế đột nhiên đập rất nhanh. Nàng vô thức rời ánh mắt đi chỗ khác, giấu đầu lòi đuôi nói. Miệng chị dính cháo kìa. Hứa Nhu ra vô thức dùng ngón trỏ định quẹt đi. Nhưng giữa chừng lại dừng lại hỏi nàng. Em đưa chị ít khăn giấy được không? Khăn giấy ở trong tầm tay của Kiều Nhuế nên nàng lấy nó rồi đưa sang cho cô. Rõ ràng nàng chỉ dùng hai ngón tay kẹp một góc khăn giấy nên cô có thể nhẹ nhàng rút nó ra. Thế nhưng Hứa Nhu ra chẳng biết vô tình hay cố ý mà dùng đầu ngón tay quét qua lòng bàn tay của nàng. Nháy mắt, đôi tay Kiều Nhuế chợt run rẩy. Trong cơn hoảng loạn, Kiều Nhuế bỗng cảm nhận được nụ cười từ trong ánh mắt của cô. Cảm ơn, Hứa Nhu ra chớp chớp mắt với cô. Sau đó dùng khăn giấy yêu nhã lau miệng. Sự bình tĩnh của Hứa Nhu ra khiến Kiều Nhuế cảm thấy rối loạn. Nhưng nàng cũng chẳng biết vấn đề bắt nguồn từ đâu. Vậy nên nàng lại càng cáu kỉnh. Sau khi ăn sáng xong, Kiều Nhuế thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Nàng nhìn Hứa Nhu ra cũng vừa thay đồ xong. Chị đi đâu? Em đưa chị đi. Hứa Nhu ra nghĩ nghĩ. Lại nói sang đề tài khác. Buổi chiều mấy giờ cô chú sẽ đến? Không thì để chị đến sớm một chút, để tránh lộ ra sơ hở. Cũng đúng, Kiều Nhuế gật đầu, nhanh chóng nói tiếp, chị có tiện không? Hôm nay chị không cần. Đi làm sao? Cô định nói mình không cần phải đi làm, nhưng nghĩ lại trông có hơi lêu lỏng. Hai ngày nay chị được nghỉ. Hứa Nhu ra đáp, Kiều Nhuế nghĩ nghĩ. Sau đó lấy chiếc chìa khóa dự phòng ra khỏi chùm chìa khóa rồi đưa cho Hứa Nhu ra. Khi nào hai người đến thì em sẽ báo trước cho chị. Chị cứ đến đây đi. Còn cái này là chìa khóa cửa chính. Hứa Nhu ra nhận chìa khóa. Châm chọc nói. Em đưa chìa khóa cho chị như vậy không sợ trong nhà sẽ mất đồ sao? Kiều Nhuế nhìn từ đầu xuống chân cô một lúc. Chỉ sợ cái người lái xe Audi A8 này cũng khinh thường mấy đồng bạc lẻ trong nhà nàng ấy chứ. Nếu em sợ thì cũng không đưa cho chị rồi. Hứa Nhu ra chắp tay sau lưng. Cười tủm tỉm. Nếu em không phiền thì chị muốn ngủ thêm một lát. Tùy chị thôi. Kiều Nhuế xua xua tay. Em phải đi làm rồi. Nàng thay giày xong xuôi. Vừa định đứng dậy đi ra ngoài thì lại thấy Hứa Nhu ra vẫy vẫy tay với cô. Nàng nửa tin nửa ngờ mà thò lại gần. Cứ nghĩ rằng cô có chuyện muốn nói bèn cúi đầu. Nàng chưa kịp mở miệng hỏi thì Hứa Nhu ra đột nhiên ôm lấy nàng. Cơ thể của Kiều Nhuế như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó. Biểu cảm trên mặt cũng đột nhiên cứng đờ. Hứa Nhu ra nhẹ nhãng vỗ lưng nàng. Sau đó thì thầm vào tai Kiều Nhuế. Đi đường cẩn thận nha. Cô chỉ ôm một chút. Sau khi nói xong liền buông ra. Cảnh tượng này giống hệt cảnh nam nữ chính trong phim đưa tiễn nhau đi làm. Suy nghĩ này khiến Kiều Nhuế nhất thời không biết phải làm gì. Nàng ậm ừ đáp rồi xoay người đi ra ngoài. Kiều Nhuế đứng ngồi không yên suốt cả ngày. Sau khi bị đồng nghiệp gọi vài tiếng thì nàng mới tỉnh táo lại. Kiều Nhuế này, hôm nay cô bị đau đầu hả? Sao trông cứ thất thần thế? Đồng nghiệp bưng ly nước nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, Kiều Nhuế vô thức lắc đầu. Sau đó nàng ngừng lại một chút rồi gọi người đồng nghiệp lại gần. Thấy những người xung quanh không chú ý đến hai người mới nhỏ giọng nói. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chính là, nàng do dự một hồi, cuối cùng cũng không áp chế được sự nghi ngờ trong lòng. Bèn hỏi, cô có hôn môi với bạn đồng giới của mình không? Hả? Người đồng nghiệp kinh hãi đáp, cô nói cái gì thế? Tại sao lại hôn bạn cùng giới với mình cơ chứ? Ui, không có gì, tôi tùy tiện hỏi vậy thôi. Kiều Nhuế có chút xấu hổ. Nhìn thấy phản ứng của đồng nghiệp thì cũng biết cô không nên hỏi vấn đề này. Chỉ là, hai gái thẳng chẳng ở trong một mối quan hệ yêu đương như hai người thì hôn nhau cũng quá là kỳ quái đúng không? Mà chuyện này còn xảy ra trên người nàng nữa chứ. Thoạt nhìn thì Hứa Nhu ra cũng đâu có giống lesbian đâu. Tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Mà chắc tôi cũng không gặp phải đâu. Người đồng nghiệp gái thẳng chính thống trả lời. Nhưng mà tôi nghe nói có một số người hôn môi bạn thân á. Cái gì? Kiều Nhuế khiếp sợ hỏi. Kiến thức kỳ quái này đã vượt quá phạm vi tiếp thu của nàng. Tại sao lại hôn môi bạn thân? Họ đồng tính hả? Không phải đâu. Thú vui của gái thẳng đó. Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Kiều Nhuế cả ngày. Nàng không hiểu tại sao Hứa Nhu ra lại hôn mình. Chẳng lẽ là thú vui của gái thẳng như đồng nghiệp nói sao? Nghĩ đến đây, Kiều Nhuế có chút khó chịu. Hay là cô yêu đương với đàn ông mệt mỏi quá nên mới chơi đùa với nàng sao? Khi Kiều Nhuế về nhà thì bố mẹ đã đến. Hứa Nhu ra cũng ở nhà. Khoảnh khắc nàng mở cửa ra, nàng cảm thấy như mình đã trở về khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi trong ngày Tết âm lịch vậy. Kiều Nhuế về rồi, mẹ Kiều hớn hở nói. Giờ dì đi xào rau đã. Dì ơi, để cháu giúp dì. Hứa Nhu ra tự giác đứng dậy. Mặc cho mẹ Kiều nói không cần nhưng cô vẫn đi theo phụ giúp. Trông chẳng khác gì một cô vợ ba tốt cả. Kiều Nhuế ở lại phòng khách nói chuyện phiếm với bố. Bố Kiều dò hỏi tình hình gần đây của các nàng. Biết được hai người sống khá tốt mới vừa lòng gật gật đầu. Rất nhanh, đồ ăn đã được làm xong. Một nhà bốn người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Mẹ Kiều nhiệt tình gắp đồ ăn cho hai người. Còn cười tủm tỉm, ăn nhiều một chút đi mấy đứa. Ra ra xem này, mới mấy tháng không gặp mà con đã gầy như vậy rồi. Có phải Kiều Nhuế đối xử tệ với con không? Không có đâu ạ, Hứa Nhu ra vội nói. Kiều Nhuế đối với con rất tốt. Vậy là tốt rồi. Mẹ Kiều liếc con gái ruột một cái. Kiều Nhuế bất đắc dĩ kéo kéo khoe môi rồi lảng qua đề tài khác. Đúng rồi mẹ, tối nay hai người ở khách sạn lúc trước nhé. Lát nữa con sẽ đặt phòng cho hai người. Đừng, mẹ Kiều xua xua tay. Khách sạn đó ồn ào lắm. Con, nàng định nói đổi sang khách sạn khác. Kết quả mẹ Kiều chốt một câu khiến nàng sửng sốt. Đêm nay mẹ với bố chắp vá ở đây một đêm cũng được. Nguy rồi. Kiều Nhuế vội vàng khuyên can. Không được đâu mẹ. Cái phòng nhỏ kia đã lâu rồi con chưa quét tước nên ở thì không ổn đâu ạ. Để con tìm một khách sạn khác cho tiện hơn. Có gì thì dùng đấy thôi. Mẹ Kiều phản bác, chỉ cần một cái ga giường với chăn là được. Làm gì mà rắc rối thế? Kiều Nhuế còn muốn cự tuyệt. Bị mẹ Kiều dùng ánh mắt hình viên đạn dọa sợ. Tại sao con trông căng thẳng khi mẹ nói ở lại thế? Hai đứa giấu chúng ta chuyện gì? Kiều Nhuế chỉ lo lắng hai người ngủ không được thôi ạ. Hứa Nhu ra vội vàng hòa giải. Nếu chú gì muốn ở lại thì lát nữa cơm nước xong con đi dọn phòng một chút ạ, vẫn là ra ra hiểu chuyện nhất. Kiều Nhuế lo mà học tập đi. Miễn cưỡng cười vui. JPG, sau khi vất vả cơm nước xong, cuối cùng Kiều Nhuế đã tìm được cơ hội ở chung với Hứa Nhu ra. Em xin lỗi, đêm nay có khả năng chị phải ở lại đây rồi. Kiều Nhuế ngượng ngùng nói. Vẻ mặt vô cùng áy náy. Nàng cũng không ngờ bố mẹ sẽ qua đêm ở đây. Không sao đâu. Thái độ của Hứa Nhu ra trước sau như một. Thong dong bình tĩnh. Trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Kiều Nhuế càng thêm băn khoăn. Nàng cúi đầu. Em không biết hôm nay họ sẽ ở lại. Thật là phiền cho chị quá. Em cũng không biết phải báo đáp chị như thế nào nữa. Hứa Nhu ra nhướng mày. Khóe môi cong cong. Báo đáp sao? Cô cố ý kéo dài âm cuối. Giọng điệu đầy ẩn ý, nếu em thực sự muốn báo đáp thì cũng không phải là không thể. Hả? Kiều Nhuế sửng sốt, ngay sau đó ngẩng đầu. Bộ dáng ngốc nghếch có chút đáng yêu. Hứa Nhu ra dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình. Hôn chị đi, phải mình cũng đổ chứ nói gì Kiều Nhuế. Cách chương.